Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 164, thần hy cung ồn ào dần dần bình ổn, lại khôi phục vạn năm không thay đổi trang nghiêm. Trang nghiêm Ani theo Anzeng Govi nhận tội. Vị này có thủ đoạn gia chủ vội vàng cách trang, có năng lực người nối nghiệp nhưng không có tuyển ra đến. Ngự cửu gia bài danh thế tất phải có biến thành hóa. Anzeng sơ nhậm Govi gia chủ khi vẫn là cái cực kỳ người tránh trực. Bây giờ lại vì diệt trừ dị kỳ làm cho cả đế đô lâm vào khủng hoảng bên trong. Asa đáy mắt cực nhanh xẹt qua tiếc hận, không có lại nhắc tới về năm đó đi xa trọng tâm đề tài. Kỳ Thiên Âm lẳng lặng nhìn chăm chú Anzeng bóng lưng biến mất ở ngoài điện. Đột nhiên có loại cảm giác vô lực, vì che giấu vì thế kính cẩn cúi đầu, nhưng ta chờ trung thành thủy chung giống như từ trước, thật sự là dối trá. Asa bằng vào tinh thần hệ dị năng mới hé được Anzeng đáy lòng một góc. Liên lụy ra nàng lớn nhất bí mật, lại vẫn không biết giờ phút này đứng ở trước mặt sở hữu người. Đều là phản bội già, không gì làm không được Haiya đế quốc chi chủ, thậm chí vô pháp nghe thấy một câu chân tướng. Nhưng mà Kỳ Thiên Âm đáy lòng trừ bỏ đối Asa một tia đồng tình, còn có không thể ngăn chặn mất mát. Hoàng đế vẫn chưa tính toán một lần nữa điều tra cái kia gián tiếp làm cho nàng ở chín khu bị chết bát. Đầu, có lẽ còn đang nghi kỵ bọn họ. Ta tin tưởng ngươi, Asa nửa thật nửa giả mở miệng. Mím môi khi khóe miệng có nhợt nhạt nếp nhăn. Kỳ Thiên Âm tự giác hôm nay phải làm đến chuyện đều hoàn thành thất thất bát bát. Lui về phía sau ba bước. Như vậy thuộc hạ đi trước cáo lui, thuộc hạ cáo lui, thất anh kiệt đều nhịp hành lễ. Đi theo chủ soái phía sau rời khỏi. Đại tướng, ta đưa ngươi đi ra. Ikanian vội vàng theo trong điện đuổi theo ra đến. Cao cao đâm ở sau đầu đuôi ngựa theo chạy nhanh động tác lúc ẩn lúc hiện. Rộng lớn trong hành lang, những người khác không hẹn mà cùng bày ra ngăn địch trạng thái. Đem chủ soái vây ở bên trong, ngăn chặn phản đồ tiếp cận Kỳ Thiên Âm hết thảy khả năng tính. Phảng phất cường đại anh tuấn cánh hoa tầng tầng thu nạp. Bảo hộ bên trong yếu ớt nhụy hoa không bị thương hại. Cùng xâm nhập giả đứng ở phân biệt rõ ràng hai khu vực. Đừng tới đây, Ngôn Lăng cảnh giác vươn cánh tay hoành ở phía trước. Tú lệ trên mặt tràn đầy không tín nhiệm. Ni đuổi bắt Anthony khi hắn biết được đối phương chân. Thật thân phận, khiếp sợ dưới giao thủ phân thần làm cho cánh tay gãy xương. Lúc này đây làm đủ chuẩn bị, không để ý rửa sạch sỉ nhục, Ikanian tùy tiện lộ ra khuôn mặt tươi cười, chính là muốn cùng đại tướng nói mấy câu mà thôi. Nơi này nhưng là phụ thân cung điện, chúng ta đánh lên không tốt lắm đâu. Ngươi, nữ hài tử giống nhau xinh đẹp tiểu chó săn vãn khởi tay áo liền muốn đánh giá. Ngôn Lang, lui ra. Kỳ Thiên Âm lãnh đạm mệnh lệnh. Tầm mắt lướt qua mọi người dừng ở Ikanian trên người, có cái gì muốn nói? Một phút đồng hồ nội mã thượng nói xong, chỉ có thời gian ngắn vậy sao? Ta hiện tại chủ tiến thần hy cung, không thể tượng thường ngày như vậy cùng đại gia ở cùng nhau. Muốn nói lời nói một phút đồng hồ tuyệt đối nói không xong, Ikanian khó xử nắm tóc. Kỳ Thiên Âm quyết đoán xoay người, đã đến giờ. Chúng ta đi, không khí thật sự quỷ dị đến cực điểm. Ani Alpha nhóm so với ngồi xuống hòa bình. Trao đổi, càng thói quen ngồi xuống hỗ chặt, song phương đều biết đến lẫn nhau không có hảo ý, nhưng còn muốn giả bộ tương thân tương ái tiểu đồng bọn bộ dáng chung sống một phòng. Đợi ta với, Ikanian ý đồ bài trừ mọi người hình thành phòng vệ tuyến. Ta còn tưởng rằng vừa rồi bức bách Anzeng chủ động nhận tội nhận điều tra. Ngươi sẽ cho điểm sắc mặt tốt ni. Kỳ Thiên Âm dừng lại xoay người muốn đi động tác. Khóe mắt đuôi lông mày tràn ngập khinh miệt. Nàng không chủ động thừa nhận này cọc tội danh. Sẽ vì từng đã hãm hại ta mà trả giá giá cả. Không phải sao, chín khu náo động sau Anzeng tất nhiên sẽ bị truyền triệu vào cung hỏi trách. Nàng vốn tính toán mượn việc này kiện dẫn đế đô tập kích án phía sau màn làm chủ. Thuận tiện nói cho hoàng đế là ai ở Broad hành cung động tay chân. lại âm kém dương sai biết được năm đó đi xa có khác ẩn tình. Nàng buông tha cho nguyên bản kế hoạch, chuẩn bị một lần rửa sạch Thất Anh Kiệt từ trước phản bội tội danh khi Ticanian biểu diễn lại tăng thêm hoàng đế về Thất Anh Kiệt nguyện trung thành là chủ soái mà không phải đế quốc ấn tượng. Hiện tại kết quả tuy rằng vẫn là An Giang nhận tội, Thất Anh Kiệt tình cảnh nhưng không có mảy may thay đổi. Chẳng sợ thắng, cũng vô pháp nhường nàng sinh ra thắng lợi vui sướng. Ha ha ha, Ticanian thoải mái nở nụ cười một trận. Thuộc loại não tàn phấn khí chất theo trên mặt rút đi. Hiện ra dữ tợn bản chất, thanh âm thả được cực nhẹ. Dù sao hai vụ việc đều là nàng làm, phía trước là vách núi đen, quay đầu cũng tuyệt lộ. Dưới tình huống như vậy đương nhiên phải làm ra có lợi nhất lựa chọn. Đại tướng, này cũng là ngươi đã dạy ta, dù sao đều là vừa chết. Còn không bằng lựa chọn bảo toàn minh hữu đến đạt được xoay người cơ hội. Đợi đến hắn trở thành hai gia hoàng đế, câu nói đầu tiên có thể nhường Govi đứng hàng ngự cửu gia đứng đầu. Hiện tại nghèo túng lại tính cái gì? Kỳ Thiên Âm mất đi dây dưa dục vọng, cũng không quay đầu lại bước lớn về phía trước đi đến. Ta đã dạy ngươi tự hủy tường thành sao? Bất quá hy sinh một cái không hề dị năng beta mà thôi. Ta đã tìm được khác đồng bạn, ngươi nghĩ biết là ai sao? Ticanian ở phía sau thần thần bí bí bó khởi hai tay. Đem thanh âm đưa đến nàng bên tai, ý đồ dùng thừa nước đục thả câu đến nhường nàng dừng lại bước chân. Kỳ Thiên Âm ngoảnh mặt làm ngơ, từ tiền phương truyền đến trong không khí nghe đến quen thuộc mùi vị. Hành lang gấp khúc góc chỗ, bỗng dưng xuất hiện một cái mặc hoa lệ sâu sắc cung trang nam nhân. Phô trương ngân tóc ngắn hạ sâu màu mật ong da thịt gợi cảm liêu nhân. Trạm lam đồng tử mắt sáng như tinh thần, hôm nay quá được thế nào? Rod đưa ra hai cánh tay cho đi ở phía trước Omega thập phần nhiệt tình ôm ấp. Tựa như chân bảo mất mà phục được, tuy rằng hắn rất muốn đi theo cùng yết kiến bệ hạ. Thuận tiện tắc làm vài thập niên lão quan phu thân cha một miệng cầu lương. Chỉ sợ Asa bởi vậy mà có cái gì ý tưởng, vì thế buông tha cho tính toán. Ở gia trường trước mặt tiểu bối không tốt biểu hiện được quá mức thân mật. Quên đi, bớt chút thời gian đi Noxius trước mặt tú ân ái. Nhưng cái kia chỉ có Garakit chết trạch nam hảo hảo hâm mộ một thanh. Kỳ Thiên Âm hô hấp tuyết tùng mộc hương khí. Thân thể mỏi mệt cảm đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng gật gật đầu. An Giang đang ở nhận điều tra. Beta vô pháp dùng tiền tuyến chiến trường phục dịch thời gian triệt tiêu thời hạn thi hành án. Phỏng chừng muốn ở ma phương ngục giam nghỉ ngơi vài thập niên, thấp giọng nói chuyện bàn giao. Tình huống, không khí thân mật không có vì người thứ ba lưu lại sinh tồn không gian. Rod thân mật sờ sờ của nàng đỉnh đầu, cách làm thành người tường Thất Anh Kiệt, không chút để ý trông thấy hành lang cuối cùng liều mạng muốn dung nhập không khí Ticanian. Cao lớn thanh niên tựa như trong nhà trẻ lọt vào xa lánh đáng thương tiểu hài tử. Nhân duyên không tốt, làm trò chơi khi chỉ có thể cô Linh Linh cùng chính mình ngoạn nhi. Vô luận đi đến nơi nào đều bị người cho rằng không khí. Smart phát giác mọi người lực chú ý trở xuống trên người bản thân. Bị kích động mở miệng, các ngươi đang nói An Giang sao? Là ta giúp đại tướng, kêu hoàng tàu, Broad không đợi hắn nói ra một câu hoàn chỉnh tranh công. Lời nói, lập tức lạnh lùng đánh gãy. Ticanian cương ở tại chỗ. Cái gì, tuy rằng huynh trưởng còn không nghĩ thừa nhận ngươi tồn tại. Nhưng ngươi dù sao chảy xuống Olvia huyết, liên điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu sao. Broad không vui nhăn lại lông mày. Một tay khoác lên bạn lữ trên bờ vai. Thiên nhiên cao quý khí chất hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Kỳ Thiên Âm đột nhiên một trận vui mừng. Xinh đẹp thiếu nữ Broad từ lúc theo nàng. Hằng ngày trừ bỏ cầu thân cầu ôm làm nũng chính là lại đến giữa trưa mới rời giường. Khi cách lâu như vậy, tiểu bạch hoa cuối cùng có tượng cái hoàng tử thời điểm. À, Ticanian vô pháp lý giải ý tứ của hắn giống như nôn nóng đi qua đi lại. Không thể không nhận tàn khốc hiện thực, hắn đại tướng, đã biến thành tàu tử. Rod quát mắng câu chữ cũng không nghiêm khắc, mỗi một cái âm tiết lại đều chọc ở hắn đau nhất địa phương. Cử chỉ tự dưng, lời nói vô lễ, cho nên, biết vì sao bệ hạ đến nay còn mật thân phận của ngươi sao? Cùng ngươi nổ hủy ba đường tháp đại lâu hành vi không quan hệ. Đơn thuần vì hoàng thất tôn nghiêm lo lắng mà thôi, hắn cùng với Noxius thở nhỏ nhận tinh. Anh giáo dục, quang gia đình giáo sư còn có 3-4-10 cái. Tự nhiên cùng Icanian bất đồng. Smart sinh trưởng hoàn cảnh căn bản xưng không lên bình thường. Dáng vẻ hào sảng không kềm chế được khí chất rất thích hợp đương cái đầu đường nghệ thuật gia. Nhưng không cách nào trở thành sáng rọi chói mắt thành viên hoàng thất. Liên đánh nhau đều không quên cùng người battle xù lông trọi gà. Cầm không ra như hai cái ca ca giống như cảm giác. Icanian không tình nguyện mở ra tái nhợt môi. Đối với kia trương phát ra nội tiết tố mặt thủy chung vô pháp mở miệng kêu ra, nhị ca, hai chữ. Đối bệ hạ cùng đại hoàng tử xưng hô đều rất dễ dàng đổi thành phụ thân cùng đại ca. Nhưng đối mặt Broad, hắn chính là đơn thuần muốn cho hắn đi tìm chết, bị hung hăng nhục nhã Smart, oán giận ánh mắt chuyển dừng ở ngầm đồng ý này hết thảy phát sinh kỳ thiên âm trên người. Omega có thể nói nhu thuận đứng ở dấu hiệu giả bên người. Cùng người bên cạnh cộng đồng thưởng thức hắn thất bại. Hừ, Icanian cuối cùng căm giận xoay người. Chớp mắt thu lại ngụy trang ra thuần lương bộ dáng. Giữ tợn cắn môi dưới. Âm trầm mắt đen che kín âm u. Loại này bị xa lánh cảm giác rất chán ghét. Rất chán ghét, nếu như hắn đi lên ngôi vị hoàng đế. Nhất định phải mệnh lệnh này nhóm người chỉ có thể cùng hắn một chỗ chơi. Ai đều không cho quan tâm Broad. Hết chương.